thầm buồn cười. Này cần hỗ trợ của ngươi. Ngươi giúp ta tùy tiện thể hiện một, hai cái thành phẩm đi ra. Sau đó lại giúp ta viết một cái bách khoa toàn thư đại bổ hoàn. Chủ yếu chính là thuốc bổ được rồi. Này không có vấn đề, Ức Tây Giác Mã nói. Nhưng ngươi cảm thấy được Cao Minh làm như. Vậy kêu ngươi một người đi, còn có hay không cái khác ý đồ đâu? Ai? Kỳ thật này ta cũng muốn đến. Cao Minh cố ý bảo ta một người đi. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua của ta. Hắn đối với ta hận thấu xương. Hắn muốn cho ta đem tiền tồn tại đến hắn số tài khoản sau. Cầm cái gọi là thập toàn đại bổ hoàng sau. Bọn họ nhất định sẽ giết ta. Ta phỏng chừng Cao Minh bọn họ nhất định là tại một cái không dễ dàng bắt chỗ của hắn cùng gặp mặt ta. Có thể tính là cuối cùng người của chúng ta đi bao vây tiểu trừ bọn họ cũng là không dễ dàng. Trần Thiên Minh thở dài một hơi, hắn cũng muốn đến Cao Minh chắc là không biết lòng tốt như vậy. Nhưng là, hắn nếu không nghe Cao Minh lời nói, Lộ Tiểu Tiểu các nàng thì phải chết. Trương Lệ Linh nghe đến đó không khỏi sinh khí. Cao Minh này âm hiểm tiểu nhân. Chúng ta đem tiền cho hắn. Hắn còn không suy nghĩ thả người a. Cao Minh vốn tự là một cái âm hiểm tiểu nhân. Hiện tại Tiểu Ninh các nàng tại trong tay của hắn. Chúng ta là không có cách nào. Chúng ta nhất định phải nghe hắn. Nếu chúng ta không nghe lời của hắn, chúng ta một chút cơ hội cũng không có. Dù sao đem tiền cấp Cao Minh, ta còn có một tia cơ hội theo chân bọn họ liều mạng. Trần Thiên Minh sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cao Minh võ công của đạt tới phản phát quy chân trung kỳ. Còn lại còn có ba cái phản phát quy chân lúc đầu cao thủ. Chính mình một người có thể đối phó bọn họ sao? Đáp án là tuyệt đối không có khả năng. Bên kia Chung Hướng Lượng nói chuyện. Thiên Minh, võ công của ta đã đạt tới phản phát quy chân lúc đầu. Nếu không ta đi giúp ngươi. Không được, Cao Minh nói là để cho ta một người đi. Có thể tính là ngươi có thể tránh mở mắt của hắn tuyến sờ qua tới. Mà khi hắn sau lại chứng kiến còn có người đi theo ta, hắn nhất định sẽ giết Tiểu Ninh các nàng. Ta không thể mạo hiểm như vậy. Trần Thiên Minh lắc đầu. Đến lúc đó biết Cao Minh theo lời địa điểm lúc sau, các ngươi tái xa xa theo sát. Ngàn vạn lần không thể nhờ thân cận quá. Bằng không sẽ làm Cao Minh người phát hiện. Lại là Cao Minh bọn họ có bốn phản phát quy chân cao thủ, ngươi có thể ứng phó được không? Phương Thúy Ngọc lo lắng nói. Ứng phó không được cũng phải ứng phó, này là không có cách nào chuyện tình. Ta cho dù chết cũng là phải cứu ra Tiểu Ninh các nàng. Cho nên, mấy ngày nay phiền toái các ngươi đi trù bị tiền chuyện tình. Ta một người ở nhà cố gắng luyện công. Nhìn trong ba ngày này có thể hay không luyện đến phản phát quy chân hậu kỳ. Nói tới đây Trần Thiên Minh cảm thấy được này là chuyện không có khả năng. Hắn mới đạt tới phản phát quy chân trung kỳ. Không lâu, làm sao dễ dàng như vậy thì đến được hậu kỳ đâu. Một cái luyện võ người. Muốn đạt tới phản phát quy chân lúc đầu. Đã là tha thiết ước mơ chuyện tình. Na còn dám nói đạt tới phản phát quy chân hậu kỳ đâu. Ức Tây Giác Mã có điểm đáng tiếc nói thật sự là đáng tiếc. Nếu hiện tại chết ở trên tay của ta còn có ngàn năm bảo vật lời nói. Còn có thể cho ngươi ăn. Này có thể đối võ công của ngươi có trợ giúp. Cho dù là không giúp được ngươi đạt tới phản phát quy chân hậu kỳ cũng là để võ công của ngươi đề cao không ít. Chung Hướng Lượng nghe Ức Tây Giác Mã nói như vậy trong lòng ngượng ngùng. Này đều tại ta. Nếu không là của ta nói. Ức Tây hay có ngàn năm xà đan. Này không cần ta sẽ cố gắng. Thân thể của ta thể đặc thù Cao Minh bọn họ muốn giết ta cũng vậy không dễ dàng. Trần Thiên Minh không muốn làm cho mọi người nhiều lắm bi thương. Danh vọng, ngươi hiện tại máy tính kỹ thuật như thế nào? Trần Thiên Minh quay đầu hỏi bên phải Tống Hiển Diệu. Vốn dựa theo Tống Hiển Diệu tuổi thọ, hắn là không thể tham gia cái hội nghị này. Nhưng Diệu người khoa học kỹ thuật là thuộc loại Tống Hiển Diệu quản. Hơn nữa Trần Thiên Minh còn muốn Tống Hiển Diệu làm chút chuyện. Còn có thể Tống Hiển Diệu có điểm khiêm tốn nói. Trần Thiên Minh đối với hắn tài bồi phi thường lớn. Hắn có một cái ở quốc nội phi thường nổi danh máy tính lão sư. Tống Hiển Diệu thân mình có máy tính thiên phú. Lại có danh sư chỉ giáo. Kỹ thuật có thể nói tiến triển cực nhanh. Bằng không hắn cũng sẽ không đã là bị Hoa Thanh Đại học máy tính hệ điều động nội bộ sinh viên. Ngươi có thể xâm lấn ngân hàng ngoại quốc phục vũ khí. Đem chúng ta tồn tại nhập khác số tài khoản bên trong tiền lại thể hiện trở về sao? Hoặc là nói chúng ta tồn tại tiến vào sau lại ngựa trên triệt tiêu gửi ngân hàng. Ngươi để cái kia số tài khoản bên trong triệt tiêu gửi ngân hàng xuất hiện không được. Người khác muốn tra còn tưởng rằng là 1.100 triệu mơ nguyên. Nhưng kết quả chúng ta một đã sớm đem tiền cấp thể hiện đi ra. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Đây là hắn tại sao phải Tống Hiển Diệu quá tới tham gia hội nghị nguyên nhân. Tống Hiển Diệu trầm tư một chút. Tuy rằng ta không có đã làm. Nhưng trên lý luận là có thể. Ta hẳn là có thể xâm lấn đến ngân hàng ngoại quốc phục vũ khí. Làm cho bọn họ hệ thống thác loạn mấy giờ. Tại bọn họ tra kiểm hệ thống trước hồi phục bình thường. Hơn nữa bọn họ sẽ không tra được ta. Tống Hiển Diệu hiện tại kỹ thuật chẳng những có thể lấy xâm lấn còn có thể đem mình xâm lấn dấu vết tiêu trừ. Như vậy để cho người khác tra không đến của mình hacker. Mới là chân chính hacker. Danh vọng. Không thể tưởng được ngươi ngay lúc đó tại lợi hại như vậy. Hà Đào cao hứng địa nhìn Tống Hiển Diệu. Như vậy Cao Minh tự lấy không được tiền. Làm cho bọn họ bạch hoan hỉ một hồi. Thiên Minh, chúng ta đây còn muốn hay không đem tiền hợp thành qua tới? Trương, Lệ Linh hỏi. Muốn, hết thảy ống ta vừa rồi theo lời đi làm. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói. Cao Minh trước kia là quân ủy phó chủ tịch. Mới có thể hắn còn có một số người hoặc là cơ sở ngầm tại bên cơn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Cơn. U. A. Chúng ta. Cho nên chúng ta nếu không làm như vậy lời nói. Có thể sẽ khiến cho Cao Minh hoài nghi. Khi chúng ta liều mạng địa trù tiền. Còn đem một vài công ty bán đi lời nói. Cao Minh bọn họ chứng kiến trên số tài khoản xuất hiện 1.100 triệu mơ nguyên cũng sẽ không giật mình. Còn lại, danh vọng lần này xâm lấn ngân hàng ngoại quốc là trái pháp luật chuyện tình. Cho nên các ngươi không cần đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ là chúng ta người nơi này biết là được rồi. Trương Lệ Linh hiểu được Trần Thiên Minh đích ý tứ. Tốt lắm. Ta một hồi tự cấp công ty quản lý gọi điện thoại. Nhìn xem có thể gom góp bao nhiêu tiền. Ngày mai chúng ta tự bán một vài công ty. Giống mỹ nhân trong tập đoàn phòng điền sản kimono trang sức công ty thương trường vân. Vờ. Nghiệp là phi thường dễ dàng xuất thủ chỉ cần giá tiện nghi là được. Bởi vì mỹ nhân tập đoàn công ty nơi địa lý vị trí cùng với nhãn hiệu. Nhất định tự là một cái kiếm tiền gì đó. Trần Thiên Minh đối Lâm Quốc nói A Quốc. Ngày mai ngươi phải bắt đầu triệu tập bảo toàn công ty người. Chúng ta vừa lúc thừa dịp cơ hội này đem bảo toàn công ty sửa sang lại hạ xuống. Có thể lưu lại tự lưu. Bất lưu đưa bọn họ một số tiền làm cho bọn họ khác mưu thăng chức. Đến lúc đó lưu lại người. Tự tách ra lưỡng bộ phận. Một bộ phận trước theo chúng ta đi Âu Châu tiểu đảo. Một bộ phận lưu ở quốc nội. Ta đã biết, lão đại. Lâm Quốc Điểm gật đầu nói. Hạ đều khách sạn còn có thể lưu trữ, bất quá có thể không có trước kia như vậy ngưu. Có hổ đường người hỗ trợ nhìn, hẳn là cũng sẽ không có đại sự gì, về sau phải chú ý một chút. Trần Thiên Minh đối Hạ đều nói. Về sau ta không ở nước sau. Ngươi có cái gì giải quyết không được sự tình tự cùng sư huynh của ta thương lượng xuống. Thiên Minh ta nghe lời ngươi. Dù sao ta đối khách sạn Huy Hoàng rất có cảm tình, ta cũng không muốn nó tắt đi. Hạ đều nói, ngày mai ta sẽ nâng cúc phòng trọ còn có tiền toàn bộ hợp thành đến Lệ Linh số tài khoản. Trần Thiên Minh xoay người nhìn mọi người liếc mắt một cái. Ta hiện tại cũng là có thể trịnh trọng cùng mọi người nói. 3 ngày sau, ta nhưng có thể gặp nguy hiểm. Nếu ta đã xảy ra chuyện, các ngươi sẽ đem những số tiền kia chia phần ruộng, quá cuộc sống của mình. Về phần như thế nào chia phần, khiến cho sư huynh của ta qua tác chủ, ta sẽ cùng hắn thương lượng một lần. Thiên Minh! Chúng nữ người toàn bộ khóc. Trần Thiên Minh nghe được lời này tương đương với đang nói hậu sự. Các nàng đều là phi thường thích Trần Thiên Minh. Nếu Trần Thiên Minh gặp chuyện không may lời nói, các nàng cũng không muốn sống chăng? Ai ta biết ta bây giờ nói này có điểm không tốt, nhưng là đây là sự thật. Mỹ Cầm, Hà Mẫn, nếu ta đã xảy ra chuyện gì lời nói, các ngươi nhất định phải đem hài tử nuôi nấng đại. Đây là ta nhóm Trần gia hương khói. Trần Thiên Minh trong lòng cũng không chịu nổi. Hoàng Hà Mẫn vì hắn sinh một đứa con trai, vừa mới sang tháng, coi như là để hắn có sau. Thiên Minh, ngươi yên tâm đi. Lưu Mỹ Cầm cùng với Hoàng Hà Mẫn trăm miệng một lời nói. Những nữ nhân khác hối hận. Sớm biết rằng lúc ấy sẽ không chỉ lo sinh ý trên chuyện tình. Trước tiên đem hài tử sinh hạ qua thì tốt rồi. Những nữ nhân khác quyết định, mọi người nên vì Trần Thiên Minh báo thù, sau đó cùng Trần Thiên Minh cùng nhau rời đi. Về phần những số tiền kia, hay cấp Lưu Mỹ Cầm hai người bọn họ người. Phỏng chừng các nàng có nhiều như vậy tiền, lại có chung hướng lượng cùng với Lâm Quốc bọn họ trong chừng, chắc là không biết có chuyện gì. Trần Thiên Minh đứng lên nói, kia cứ như vậy. Ta muốn luyện công. 2 ngày này ta sẽ vẫn luyện công. Không có chuyện gì chuyện cũng đừng có quá tới quấy rầy ta. Ta mới vừa nói chính là xấu nhất tính toán, Cao Minh muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Vì thế, mọi người đều đi ra ngoài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1994 chương đệ 1994 chương. Kỳ thật Trần Thiên Minh suy nghĩ thừa dịp 2 ngày này hảo hảo tĩnh tu hạ xuống. Tự giống như trước tại huyền môn trong núi lớn bế quan dường như. Mới có thể sẽ làm võ công của hắn có một cái chất đề cao. Hắn hiện tại võ công của chỉ có thể là dựa vào chính mình. Người khác là căn bản không giúp được. Bởi vì huyền môn những người đó ai cũng không có đạt tới quá phản phát quy chân trung kỳ. Chớ đừng nói chi là như thế nào đề cao đến phản phát quy chân hậu kỳ. Vì thế, Trần Thiên Minh quanh co chân mà ngồi luyện hương ba công. Hắn hiện tại lại cùng trước kia tại huyền môn trong núi lớn giống nhau. Không ăn cái gì, chỉ là đang luyện công. Chậm rãi. Đang luyện mấy giờ lúc sau, trên người hắn lại bị một tầm tầm thời tiết cùng với khí hậu khác nhau ở từng khu vực cấp bao phủ. Vốn những người đó muốn tới đây kêu Trần Thiên Minh ăn một chút gì luyện nữa. Nhưng chứng kiến Trần Thiên Minh này bộ dáng, bọn họ lại không dám gọi. Buổi sáng, một vài muốn đi trù tiền mọi người đều đi ra ngoài, mà những người khác cũng đang trong biệt thự hậu mệnh. Ai cũng biết 3 ngày sau như thế nào một hồi ác chiến. Mà diễn viên chỉ có thể là Trần Thiên Minh. Bọn họ không thể đi. Bất quá phỏng chừng 1 giờ sau, bọn họ là có thể tới gần cái chỗ kia. Một cái phản phát quy chân trung kỳ đối một cái trung kỳ 3 cái lúc. Đầu Trần Thiên Minh nhất định là sẽ chết. Cho nên trong biệt thự còn đắm chìm một cổ buồn bực không khí. Còn lại hôm nay sáng sớm Trần Thiên Minh di động nhận được một cái điện thoại di động phát tới được tin tức. Bên trong có một cái ngân hàng ngoại quốc số tài khoản. Cũng mang vào để Trần Thiên Minh tồn tại tiến vào 1.100 triệu mơ nguyên. Hoàn thành để một cái điều kiện. Thiên Minh, ngươi nghe được của ta nói chuyện sao? Đột nhiên Trần Thiên Minh vang lên bên tai một đạo mềm mại thanh âm.